Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Vô Gian Đạo. Nghe thấy đại khái mười mấy giây, nàng mới xác định đây là chính mình khối thứ 8 đá kê chân. Thiếu nữ, ngươi cần thiết hay không? Lão tử nếu không là cẩn thận nghe, suýt chút nữa liền không đoán được. Cẩu khải lai hấp chính là dưỡng khí. Gọi ra carbon dioxide cũng dùng đặc biệt lọ chứa bao bọc. Mỗi một ngày kết thúc thời điểm, hắn sẽ làm tưởng bình mọi người bắt được xa cách mình bên ngoài một cây em địa phương đi bài phóng. Xác định cẩu khải lai là khối thứ 8 đá kê chân. Cô gái kia nở nụ cười. Nét cười của nàng cùng quỷ dị. Khóe miệng cùng khóe mắt điên cuồng dương lên. Thế nhưng ánh mắt nhưng phi thường dại ra không nhúc nhích. Đi Bắc Sơn. Không phải vậy ta giết ngươi. Phòng trực tiếp. Ngưu mã áo đặc mạn. Cha cha. Màn này bắt đầu cùng nội dung vở kịch trùng hợp. Ta tương đối hiếu kỳ streamer tiếp đó sẽ làm thế nào. Long Thánh. Streamer làm thế nào ta cảm thấy đến cũng không dùng nha. Cái tên này chính là một cái khó giải bác. Ta phỏng chừng streamer lần này thật sự muốn lương. Phòng trực tiếp dân mạng đều ở phân tích cẩu. Khải Lai sẽ chọn làm sao chạy trốn. Mà cô gái kia nói xong một câu không thể giải thích được lời nói sau. Xoay người liền muốn rời khỏi. Chờ đã. Cẩu Khải Lai gọi lại người thiếu nữ kia. Tôn kính ma vương đại nhân. Ta đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Ta đã làm tốt ở ngày thứ 8 buổi tối hiến thân chuẩn bị. Hiện tại ta muốn cùng theo ngươi. Thiếu nữ, mọi người, thiếu nữ trắng trẻo trên mặt nứt ra rồi một cái 2-3 cm khâu. Từ cái kia khâu bên trong lộ ra một con mắt màu đỏ. Con kia con mắt màu đỏ nhìn cẩu khải lai một lúc lâu. Nó tự hồ cũng đang suy tư. Trên thế giới tại sao có thể có như thế kỳ hoa người. Sau đó cái kia vết nứt lại lần nữa khép kín. Thiếu nữ xoay người hướng về xa xa đi đến. Cẩu khải lai cũng phất phất tay để mọi người vội vàng đuổi theo. Hừng đông 11 điểm. Một cái hơi hơi lôi thôi. Cõng lấy một cái hai vai ba lô người đàn ông trung niên lặng lẽ đẩy ra một cánh cửa. Nơi này là một chỗ thông linh tiểu viện. Chuyên môn xử lý một ít sự kiện linh dị. Nhưng mà hắn mới vừa đi vào trong phòng. Hai đạo bóng đen hướng về hắn kéo tới. Hắn giơ lên trong tay dìu muốn phản kháng. Ai từng muốn cái kia hai đạo bóng đen tốc độ nhanh hơn hắn. Trong nháy mắt liền đánh rơi trong tay hắn lợi phủ. Đem hắn chế phục. Làm tốt lắm. Tiếp tục phát triển. Ma vương đại nhân sau đó sẽ không bạc đãi các ngươi. Một cô thiếu nữ cùng một cái thân hình mập. Mập người đi ra. Tiểu viện xà nhà trên cũng lục tục địa nhảy xuống mấy người. Người đàn ông trung niên gắt gao nhìn cẩu khải lai. Thiếu nữ trước mắt chính là ma vương hắn rõ ràng. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lại sẽ có người biết rõ ma vương thân phận còn có thể đi trợ giúp nó. Thiếu nữ nhìn trên đất bị chế phục ông lão. Tà mị nở nụ cười. Người mất mạng nơi không ở này đi. Bắc Sơn đi. Sau đó thiếu nữ mũi tủng nhúc nhích một chút. Lại chạy trốn. Thiếu nữ đi ra cửa ở ngoài. Mà nam tử còn ở nhìn chòng chọc vào cẩu khải lai. Đừng nhìn ta như vậy. Coi như không ta hỗ trợ ngươi cũng không đánh được người ta. Đem người mang ra đến. Phùng Dũng, cùng Phương Thính Bạch từ trong phòng. Mang ra một cái đầy mặt bị phù toàn dán sát vào nữ nhân. Ta cùng ngươi mục đích như thế. Chính là vì ngăn cản ma vương hiện thế. Nữ nhân này là khối thứ 7 đá kê chân. Nàng biết ma vương sẽ tìm đến hắn. Cho nên nàng chơi một cái tâm cơ. Nàng tìm một cái cùng nàng ngày sinh tháng đẻ tương đồng người. Tới làm người chết thế. Nàng hiện tại dùng phù đem thất khiếu niêm phong lại. Vì lẽ đó ma vương ngửi không thấy hơi thở của nàng. Nhưng là nàng thiên toán vạn toán. Lại không có tính tới ma vương bên người sẽ có người. Cẩu khải lai mất công sức địa vung tay lên. Phùng Dũng ngón tay hơi dùng sức nặn gãy người phụ nữ kia cái cổ. Toàn bộ quá trình gọn gàng nhanh chóng. Người phụ nữ kia không có chịu đến quá nhiều thống khổ. Hơn nữa càng không có mùi máu tanh truyền ra. mang theo hộp đá cái kia thằng ngốc đã bị một con ma nữ lừa gạt đi Bắc Sơn. Ngươi hiện tại mau nhanh đi đến Bắc Sơn. Sau đó ở nơi đó bày xuống thiên la địa võng. Cụ thể làm thế nào ngươi là người lành nghề. Không cần ta dạy cho ngươi đi. Người đàn ông trung niên vẫn là chết chết nhìn Cẩu Khải Lai. Chỉ có điều lần này, hắn phun ra một câu nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Sau đó ở Phương Thính Bạch nâng đỡ cúi xuống thân thể. Ta chính là khối thứ 8 đá kê chân. Nói xong, Cẩu Khải Lai để Tưởng Bình cùng Vân Trí thả nam tử rời đi. Trước khi lên đường, Cẩu Khải Lai ném một con ống nghiệm cho nam tử kia. Trong này là người phụ nữ kia huyết. Cụ thể làm thế nào ngươi nên rõ ràng. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Cẩu Khải Lai xoay người loạng choạng mà đi ra. Ngoài cửa, hắn phải nhanh lên một chút tìm tới cô gái kia. Nếu để cho nàng tìm tới một cái khác đá kê chân liền phiền phức. Tiểu muội muội, ngươi làm sao một người ở chỗ này nha? Vì truy tìm ma vương bước chân, Cẩu Khải Lai đó là gấp gáp từ từ đuổi. Có thể chuyển qua một chỗ chỗ ngoặt lúc, nhưng nhìn thấy một cái nam tử đeo mắt kiếng chính đang chi kỷ mà kiểm tra ma vương. Cẩu Khải Lai, lão tử thực sự là phục rồi. Ta đã như thế nhiễu loạn nội dung vở kịch. Ngươi tại sao còn muốn cản lại đây chịu chết? Không sai, nam tử này chính là khác một khối đá kê chân. Ở trong phim ảnh, hắn chính là bị cái kia thông linh nữ nhân thành tựu người chết thế người. Cái gì? Tại sao nhân vật chính sẽ biết cặn kẽ như vậy? À, bộ phim này ở Cẩu Khải Lai thế giới không có, nhưng là ở thế giới khác có a. Lưới đen ở tay, món đồ gì không thể đổi. Ẩm, nhân 5 năm tiếng súng hưởng, cái kia đầu của nam tử liền dường như quả dưa hấu bị nổ tung. Người như vậy trợ trụ vi ngược, chúng ta không giúp ngươi rồi. Nhân năm này 5 phát đạn tự nhiên là Phùng Dũng bọn họ đánh cho. Thành tựu thân kinh bách chiến binh vương. Trong vòng trăm thước trong số mệnh một người đầu quả thực ung dung vô cùng. 5 người đánh nổ gã đeo kính đầu lâu. Sau đó một cước đá vào Vương Hạo cái mông trên. Mượn tác dụng ngược lại lực. 5 người nhanh chóng tránh đi. Mà Cẩu Khải Lai cũng bay đến thiếu nữ dưới chân. Gắt gao nắm lấy nàng chân. Ma vương đại nhân nha. Thủ hạ của ta làm phản. Bọn họ mới vừa còn đạp ta. Ngươi có thể muốn báo thù cho ta nha. Phòng trực tiếp dân mạng. Vậy thì có chút quá đáng nha. Ngươi là chắc chắc hắn sẽ không giết ngươi đi. Không sai. Những thứ đồ này tự nhiên là Cẩu Khải Lai sắp xếp. Chế lập kế hoạch lúc Cẩu Khải Lai từng nói. Chỉ cần phát hiện đá kê chân giết hết không xá. Giết sau khi. Vì an toàn của bọn họ. Bọn họ muốn lập tức phản bội. Liền dường như mới vừa như vậy. Thiếu nữ lại lộ ra cái kia khuếch đại nụ cười. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai một mặt kinh ngạc. Trời đất chứng giám nha ma vương đại nhân. Ta nhưng là vẫn hướng về ngài. Thiếu nữ ý tứ sâu xa mà nhìn Cẩu Khải Lai. Khối thứ 7 đá kê chân không còn liền không còn. Ta còn có thể tìm hắn. Hy vọng ngày thứ 8 thời điểm ngươi vẫn như cũ gặp duy trì hiện tại ý nghĩ. Nói xong. Thiếu nữ đã bắt Cẩu Khải Lai đi rồi. Hiện tại nàng muốn đi tìm khác một khối đá kê chân. Ngươi làm những gì? Tại sao ta người được chọn chết hết? Thiếu nữ nắm lấy Cẩu Khải Lai cổ áo mạnh mẽ chất vấn. Chỉ tiếc Cẩu Khải Lai bao đến như cái bóng. Căn bản là không tổn thương gì. Oan uổng nha ma vương đại nhân. Đá kê chân là ai chỉ có ngài biết. Mắc mớ gì đến ta? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.